Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608. Khuê mật, đến chiến. 1. Lần này kịch tình giới thiệu phi thường đơn giản. Là cái sách lậu có liên quan. Đào Quân Nghiên, Internet danh manh manh đát ăn vặt hóa. Là một gã Internet tác giả. Ở hiện thực thế giới chung, là cái phổ thông nữ hài. Cơ hồ ở trong đám người là nhận không ra. Khả Internet trong thế giới cũng là cái đại thần. Có thể nguyện nhập hơn 10 vạn đại thần. Nếu của nàng thần cách luôn luôn ổn định đi xuống lời nói. Liền không có sau này sự tình đã xảy ra. Khả sự bất toại nhân nguyện. Của nàng một cái bạn tốt. Nghe nói viết thật kiếm tiền. Vì thế cũng gia nhập võng văn ngành nghề. Vừa mới bắt đầu. Ở Đào Quân Nghiên dốc lòng dạy hạ. Của nàng khuê mật thành tích tiến bộ nhanh chóng, chậm rãi theo một cái tiểu trong suốt biến thành pháp phố. Sau đó biến thành tiểu thân, theo lý thuyết, ỷ lại người khác lớn lên hẳn là học hội cảm ơn tới. Nhưng này vị khuê mật đã có rất cường đại dã tâm. Nàng không cam lòng một tháng lấy nhất vạn khối, nàng muốn cùng Đào Quân Nghiên ở đồng nhất trình độ, cho nên, nàng bắt đầu bắt chước Đào Quân Nghiên văn. Ở nàng vội vàng xuất bản, vội vàng cùng xuất phẩm phương thương lượng sự tình thời điểm. Khuê mật trộm đi của nàng văn, Đào Quân Nghiên một cái tân văn đại cương đã bị khuê mật Thẩm Lê cấp trộm đi. Thẩm Lê cũng không nghĩ tới trộm đi văn có thể cho nàng theo một cái tiểu thân. Trực tiếp biến thành đại thân, nguyệt thu vào hơn 10 vạn một tháng không nói, hơn nữa còn rước lấy xuất phẩm phương chú ý. Của nàng rất nhanh sẽ trở thành trên thị trường cực nóng tiêu điểm. Càng là nhận thức một cái danh nhân, chiếm được danh nhân đề cử, Thẩm Lê hỗn là vui vẻ thủy khởi, hơn nữa lực ảnh hưởng vĩ đại, bỗng chốc trở thành ngàn vạn fan trong cảm nhận hào tác giả. Của nàng đổi mới tốc độ quả thực là nghiệp giới tác giả bên trong mẫu. Có thể gọi là làm người thịt mã tự cơ, này bản tên là Dị Giới Nữ Vương. Không chỉ có xuất bản giản thể, phôn thể, càng là bán ra ảnh thị bản quyền, chờ Đào Quân Nghiên bận hết thượng quyển sách sự tình sau. Quay đầu xem bản thân khuê mật tác phẩm thời điểm, phát hiện bản thân tân tân khổ khổ khấu tứ một năm tác phẩm đã bị nhân đạo văn. Làm cho nàng đi tìm lý do đi, lúc trước là nàng không có phòng bị tâm lý. Đem bản thân tác phẩm đại cương cho Thẩm Lê xem monster hiện tại cho dù là đi cáo Thẩm Lê. Cũng không có sung túc chứng cứ. Đi xé rách này trương giả mặt đi. Đào Quân Nghiên lại do dự dự. Sợ thương đến bản thân. Lại thương đến Thẩm Lê. Dù sao nàng lấy Thẩm Lê trở thành là tốt nhất bằng hữu. Bằng hữu là không thể sắp đao. Nàng nhất thời lâm vào đến mê mang bên trong. Liền trong lúc này. Thẩm Lê mời Quân Nghiên cho nàng sách mới làm tự. Đào Quân Nghiên vừa thấy bộ sách, sao chép của nàng thư, còn muốn nàng làm tự. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra đến. Đang lúc nàng muốn vạch trần Thẩm Lê sao chép hành vi thời điểm. Thẩm Lê cùng nàng tha thiết ước mơ nam thần Mục Vân Tường thông báo. Mục Vân Tường đáp ứng rồi Thẩm Lê thỉnh cầu. Hai người cao điệu tụ ân ái. Tiện sát người khác, khí hộc máu Đào Quân Nghiên đem Thẩm Lê cáo thượng tòa án. Nhưng lại bị thẩm phán báo cho biết không có vô cùng xác thực chứng cứ. Không thể tùy tiện nói xấu người khác, quả thật chứng cứ chỉ có bản thảo, không có điện tử cào. Bản thảo có thể tạo giả, mà Thẩm Lê phát hiện Đào Quân Nghiên động tác sau, đi phiên nàng trước kia hắc lịch sử, cho sáng tỏ đến trên mạng. Ở Liên Hợp Thủy Quân đi thịt người tìm tòi Đào Quân Nghiên. Bắt đầu nhục mạ nàng. Trong lúc nhất thời nguyên bản thành tích văn hoa Đào Quân Nghiên trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, mà nguyên bản xem trọng của nàng trang web cũng cùng nàng thôi giữ chức vụ. Hơn nữa quan tâm đề cử Thẩm Lê, nam thần bị thưởng, khuê mật phản bội, fan ào ào chỉ trích, nhường Đào Quân Nghiên mất đi rồi sinh hy vọng. Nàng được hậm hực chứng, cũng không lâu lắm sẽ chết. Hết chương.